Chương 708, Yêu Thiên Lục Đạo Đại Phong Ấn. Dưới vực sâu, lại là có dung nham bị dẫn động, bạo tạc khổng lồ, cơ hồ chính là mất khống chế dòng lũ, cái kia phóng lên tận trời hỏa trụ, tại sông lên trời không sát na, bị trong biển máu kia trăm đầu huyết long ga ho the tờ hấp dẫn, sau một khắc, liền hướng về phía huyết long mà đến trên trời dưới đất, biển lớn màu đỏ ngòm, kéo dài lấy giống như gió xoáy một dạng vòng xoáy, hút vào phía dưới dung nham, cái kia hùng vĩ tràng cảnh, thấy Ananda trợn mắt hốt mồm. Loại này nghịch phản tự nhiên tràng cảnh, để Ananda ánh mắt phức tạp, thực sự không nghĩ tới Kim Thiền Tử đối với chiến đấu có được mạnh như thế thực lực, nếu là như vậy, ngược lại là có thể cùng những yêu tộc này chống lại. Kẻ như vậy, thật mạnh loại này bạo phát xuống, đến cùng có được như thế nào lực lượng Ananda lòng đang run rẩy, hắn thậm chí có thể cảm ứng được một loại thánh nhân khí tức, đây chính là chỉ có từ Phật tổ trên thân phát giác qua, chẳng lẽ ra hỏa này, thật đã bước vào như thế cảnh giới không có khả năng nếu là như vậy, hắn chính là thiên tài bên trong thiên tài. Cùng lúc đó, cái kia huyết hải vị trí trung tâm, chẳng biết tại sao, bắt đầu phồng lên đứng lên, giống như một cái đại viên cầu, mà khi trăm đầu huyết long đang thu nạp trong thâm nguyên địa hỏa về sau, toàn bộ thân thể càng phát thô to, cái kia tựa như đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ như máu hai mắt, hung tợn nhìn xem cái kia phồng lên mà lên đại viên cầu, lần nữa cùng kêu lên ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này trăm đầu huyết long, đồng thời từ bốn phương tám hướng, một đầu đâm vào cái kia trống rỗng mà thành đại viên cầu trăm đầu huyết long, như là rồng bơi biên ca, xông vào trong huyết hải, tựa như dung hợp huyết hải này đại viên cầu nội bộ phát ra trầm muộn nổ vang. Sau một khắc, cái kia vốn đã thành hình đại viên cầu, liền bị các loại quái lực va chạm hình thái vặn vẹo cái kia toàn cầu không ngừng nô lên lo mờ, phảng phất bên trong phát sinh đáng sợ chém giết, mà loại này chém giết, vô luận tiến hành như thế nào kịch liệt, mặc kệ cái nào màu đo cho tờ huyết cầu hình thái phát sinh cỡ nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi biến hình, hết lần này tới lần khác huyết cầu kia đều không thể bị đâm xuyên mà phá một tiếng sắc nhọn gầm rú, đột nhiên phá không mà ra, tính cả lấy cái kia huyết hải, tại cái này sinh gầm rú phát sinh sát na, vờ ơ y ma sinh sinh tính cả run rẩy lên, sóng lớn ngập trời liên tiếp. Cái kia màu đỏ như máu đại cầu rốt cục lần nữa khôi phục vốn có hình tròn bộ dáng, sau đó co lại nhanh chóng, co vào đến chỉ có 3-4 trượng đường kính lớn nhỏ. Cái kia bén nhọn thanh âm bỗng nhiên đình trệ, chỉ nhìn thấy huyết cầu kia phát ra một vòng ánh sáng màu tím, nương theo lấy cực mạnh căm hận nguyền rủa thanh âm, cường thế nổ tung lên, một cái toàn thân mang theo màu tím mò cờ gai gai bong cứ như vậy đột ngột xuất hiện, hắn phóng lên tận trời nhanh trong trốn tránh mở huyết hải lần nữa truy sát một đạo ánh sáng màu trắng sông lên trời, sau lưng sóng máu đi sát đằng sau, thẳng đến bay trăm trượng đằng sau, sóng máu kia hết sạch sức lực, rốt cục không cam lòng gầm thét, từ không trung rơi xuống. Cái kia màu trắng gai bóng một cái biến ảo, hiện ra diện mục dữ tợn Thương Dương đạo tông, nàng toàn thân đẫm máu, thân vô thốn lũ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía dưới đáng sợ huyết hải, nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên: đáng chết Kim Thiền Tử, đáng chết, đây là ngươi bức ta, ngươi là người thứ nhất để cho ta chật vật như thế người, ta nhất định phải tru sát ngươi. Đại phong ấn thuật Thương Dương tâm kia oán hận khuôn mặt, khoe miệng mang theo đáng sợ bốn lượn đường cong, cán răng nghiến lợi hô lên cái này âm thanh. Yêu Thiên Lục Đạo Đại Phong Ấn Thương Dương mỹ lệ bề ngoài, tại cái này gần như khàn cả giọng gầm rú bên trong, gần như vặn mẹo, nàng hai tay giơ lên trời, tại trong giống to, một vòng màu tím ánh sáng từ trong tay của hắn nộn nhạo lên, từng cái thần kỳ văn nòng nọc dọc theo kỳ diệu mạch lạc hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, sau đó Thương Dương hai tay nện xuống, hướng phía dưới rộng lớn huyết hải, cái kia văn nòng nọc lập tức xuống lại thành một cái hình lập phương. Cơ ấp mở một tiếng quát lớn, cái kia Thương Dương hai tay cơ bắp xoẹt mở rộng, hiện ra từng đầu thô to kinh mạch, sau đó lần nữa trở nên quỷ dị bình thường. Cái kia cơ ấp mở chữ vừa ra, một vòng tử quang hướng phía bốn chu ba động, đồng thời phi tốc nhào về phía dưới huyết hải một loại mang theo dịu nghi ngờ thanh âm liên đối tím vòng, giống như một cái lớn cái phế ước, thế mà tùy tiện đang thu nạp thôn phệ phía dưới huyết hải. Cái kia rộng lớn huyết hải trong nháy mắt liền bị cái này vô hạn khuyết trương tím vòng bao trùm, muốn phong cấm ta, ngươi si tâm điên rồi đi. Trong huyết hải Tạ Vân Phi ồm ồm khinh thường thanh âm truyền đến, mắt thấy bầu trời. Cái kia Yêu Thiên Lục Đạo Đại Phong Ấn mở rộng tím vòng một đạo vây quanh chính mình, huyết hải lại là không hề cố kỵ, tại Tạ Vân Phi nói ra lời này đằng sau, chính là lần nữa bắt đầu khuyết trương bộ pháp. Cái kia vốn là lớn đến đáng sợ huyết hải, cứ như vậy không hề cố kỵ khuyết trương một lần, chỉ là cái kia tím vòng mắt thấy huyết hải khuyết trương, cũng không có đi cưỡng ép ngăn cản, mà là bỏ mặc huyết hải sinh trưởng. Kỳ diệu cân bằng, phảng phất cái này yêu thiên lục đạo đại phong ấn, cũng cùng cái kia huyết hải đồng dạng, đều có linh tính, đều ngang ngược muốn so sánh cao thấp, kết quả là, huyết hải này mỗi sinh trưởng một phần, tím vòng cũng chậm ung dung đi theo khuyết trương một phần, không nhiều không ít, vừa vặn, đem chọn cái đầy trời huyết hải bao long ở phía dưới huyết hải đang gầm thét, tím vòng QNZ phát ra chướng mắt tử quang, mang theo cây kim so với cọng râu lẫn nhau giằng co, đứng ở giữa. Không trung thương dương, sắc mặt tím xanh, nhìn phía dưới tím vòng, trong mắt của hắn lộ ra khó mà ức chế phẫn nộ, hắn toàn thân run rẩy hét lớn, đáng chết yêu thiên, ngươi đang chơi cái gì, ngươi cho rằng ta là ngươi sao, bản thánh nào có nhiều như vậy pháp lực cùng ngươi từ từ hao tổn thương dương tâm tình lúc này, bi phẫn thêm phẫn nộ cái kia Tạ Vân Phi không hổ là linh sơn tiếng tăm lừng lẫy kim thiền tử, dù cho thân là thương dương cái này bên trong biến thái nhân vật, mấy cái đối mặt liền. Bị Tạ Vân Phi an gắt gao, còn chúng người ta huyết hải cuồng triều thuật pháp, tại cái kia vô biên huyết hải bên trong, thương dương cái biệt khuất đó, cơ hồ thiếu chút nữa bị Tạ Vân Phi cái tên điên này sinh sinh luyện hóa vào trong đó, nếu không phải sử xuất giữ nhà bản sự, bỏ mạng chạy trốn, làm sao cứ như vậy thoát khốn mà ra. Muốn thật nói đến, cái này Tạ Vân Phi nhưng so sánh thương dương cay độc quá nhiều, vừa lên đến căn bản cũng không cho thương dương cái này nhà thi pháp cơ hội. Có thể nói kém chút liền đem thương dương đánh cho tàn phế. Loại kết quả này, há lại thương dương loại này có thù tất báo người có thể nhịn chịu, cho nên một khi thoát khốn, thương dương tựa như là cử chỉ điên rồ mở dạng, vừa lên đến liền sử xuất hắn sát chiêu. Yêu thiên lục đạo đại phong ấn, yêu thiên lục đạo đại phong ấn là so máu phong ấn chi thuật càng thêm đáng sợ phong ấn chi pháp, xa so với cái kia tự mình hại mình máu phong ấn tới càng bá đạo hơn.